Chương 328, Thiên Sư 35. Tư Đồ song song trong trong ngoài ngoài tại diễn trong lâu dạo qua một vòng, Đoạn Thành Minh liền theo Tư Đồ song song cùng đi một vòng, hơn nữa vừa đi vừa nói cái không ngừng, chủ yếu là hỏi thăm Tư Đồ song song tới nơi này là đang làm gì, có phải hay không muốn bắt lệ quỷ. Tư Đồ song song mặc kệ hắn, nàng mở ra cường lực pháp nhãn trong ngoài nhìn một vòng sau, trong lòng thì có chút so đo. Thu pháp nhãn trung pháp lực, Tư Đồ song song trong mắt quang mang từng chút một rút đi, rất nhanh biến thành bình thường đen đồng. Ban đêm ở trong mắt Tư Đồ song song vốn là giống như ban ngày, cho nên thu pháp nhãn Tư Đồ song song liền thanh rõ ràng nhìn đến một đám đầu cao gầy, chừng một M9 thượng hạ, diện mạo hết sức khốc xoáy nam nhân, đang đầy mặt nghiêm túc cùng kia cái lao bản nói lời này, lao bản kia thì là tại sắc mặt vì khổ nói con trai mình sự tình. Nam nhân này y phục mặc rất ngay ngắn, không có chút nào lôi thôi nếp vốn, nút thắt toàn bộ chỉnh tề chụp cùng một chỗ, vừa nhìn cũng biết là cá tính nghiêm cẩn nam nhân, hẳn chính là Đoạn Thành Minh đại ca Đoạn Thành Hải kia. Nam nhân nhìn đến Tư Đồ song song lại đây, liền đối lao bản kia nói một câu, điền lao bản không cần như thế lo lắng, nếu vị đại sư này như thế có bản lĩnh, như vậy nhất định sẽ đem con trai của ngươi hồn phách mang về. Điền lao bản thở dài, nói, vậy thì cho mượn ngươi chúc lành đi. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là điền lao bản trong biểu cảm nhưng không có rút đi lo lắng. Hắn đương nhiên không phải đối Tư Đồ song song không tin tưởng, hắn là biết mình nhi tử đối hí khúc si mê, sợ đến thời điểm con trai của hắn chết cũng không chịu cùng hắn trở về. Điền lao bản lòng tràn đầy sầu lo. Bên này Đoạn Thành Hải thì là đi đến Tư Đồ song song trước mặt, nho nhã lễ độ nói, ngươi tốt, ta nghe Thành Minh nói qua ngài sự tình, trước đó sự tình là xá đệ lỗ mãng, nhận được đại sư ngươi lòng dạ rộng lớn chưa từng so đo, thập phần cảm tạ. Tư Đồ song song lập tức có điểm mặt đỏ. Lòng dạ rộng lớn cái gì, nàng nhưng là lòng dạ hẹp hòi có thù tại chỗ báo, Đoạn Thành Minh bị nàng ép buộc cũng không nhẹ, nay người ta ca ca nghiêm túc vô cùng cùng nàng nói lời cảm tạ, còn khen nàng lòng dạ rộng lớn, điều này làm cho Tư Đồ song song có điểm khó hiểu chột dạ. Nhưng Tư Đồ song song ở mặt ngoài tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng bản gương băng sơn mặt, lánh lánh đạm đạm gật đầu. Thập phần cao lãnh nói một câu không ngại cao nhân phong phạm mười phần, ai cũng nhìn không ra nàng đấy lòng trột dạ. Đoạn Thành Hải ngược lại là hết sức bội phục Tư Đồ song song lòng dạ, chính mình đệ đệ có bao nhiêu gấu hắn là biết đến, bởi vậy ở đây khen, đại sư khí độ thật là bất phàm, ngược lại là để ta cái này làm ca ca hổ thẹn, là ta không có giáo dục hảo đệ đệ. Của ta Đoạn Thành Hải giọng điệu không giống như là Đoạn Thành Minh ca ca, lại như là Đoạn Thành Minh trưởng bối giống nhau. Gặp lại hữu duyên, còn chưa thỉnh giáo đại sư cao tính đại danh. Tư Đồ song song không biết nên như thế nào cùng Đoạn Thành Hải nói chuyện, như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, tác phong thập phần nghiêm cẩn người giao tiếp, cho nên Tư Đồ song song giọng điệu thập phần ngắn gọn đông cứng trực tiếp báo lên tên liền không nói gì nữa. Nhìn ra Tư Đồ song song không muốn nhiều lời, Đoạn Thành Hải thập phần thức thời không có tiếp tục cùng Tư Đồ song song bắt chuyện, còn kéo lại chuẩn bị tiếp tục đi theo Tư Đồ song song nói nhiều đệ đệ Đoạn Thành Minh cùng nhau đứng qua một bên. Tư Đồ song song đối Đoạn Thành Hải thức thời rất hài lòng, nàng quay đầu đối vẫn dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng điền lao bản nói, ta lúc trước xem xét qua, con trai của ngươi linh hồn không có ở dương gian, đại khái là diễn lâu ra vào quỷ hồn quá nhiều chấp niệm quá sâu, cho nên đến âm phủ cũng tại tiếp tục hát hí khúc xem của vui, chỉ là mượn cái này diễn lâu cấu tạo. Con trai của ngươi linh hồn rất có khả năng là ngộ nhập âm phủ kịch lâu bên trong, sau đó bị hấp dẫn lưu tại chỗ đó, cho nên chúng ta muốn đi âm phủ đi một chuyến đem con trai của ngươi linh hồn mang về. Tư Đồ song song vừa nói muốn đi một lần âm phủ, điền lao bản sắc mặt nhất thời phát xanh, lòng bàn chân cũng có chút chuẩn rút, việc này người nhập âm phủ, đó không phải là muốn chết đi không, nhưng là vì con trai của mình, hắn vẫn là miễn cưỡng chính mình đứng thẳng thân thể. Đầu lưỡi run lẩy bẩy gật đầu nói hảo. Tư Đồ song song nhìn ra điền lão bản rất sợ hãi, liền trấn an một chút nói, ngươi không cần như thế sợ hãi, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi có chuyện, con trai của ngươi hiện tại rất có khả năng bị mê tâm hồn còn không biết chính mình là hồn phách ly thể, ta một người đi nói hắn không hẳn chịu tin cũng chưa chắc chịu cùng ta đi, ngươi là phụ thân, lời của ngươi hắn sẽ càng tin tưởng chút, hơn nữa phụ tử các ngươi huyết mạch tương nắm. Chính là hắn không nghe lời người cũng có thể đem hắn mạnh. Mẹ từ âm phủ mang về. Tư Đồ song song nói xong lời này còn đem một chương đùa hộ mệnh đốt, chụp tới điền lao bản trên người. Kia điền lao bản nhìn đến Tư Đồ song song đốt lá bùa trong xuất hiện một đoàn màu vàng quang mang. Sau đó Điền lão bản liền mắt thấy tia sáng kia tiến vào trong thân thể của mình, trong lòng nhất thời liền an ổn rất nhiều, cúi đầu đánh giá chung quanh mình một chút thân thể, lại giơ tay sờ sờ lồng ngực của mình. Cái này bùa hộ mệnh quang mang vừa tiến vào ở trong thân thể, Điền lão bản cũng cảm giác được một cổ ấm áp nhiệt lưu ở bên trong thân thể hắn lưu chuyển, một vòng quay xuống dưới, rất thoải mái. Có bùa hộ mệnh, Điền lão bản lập tức liền không như vậy sợ, ngược lại còn có chút vội vàng hỏi Tư Đồ Song Song, chúng ta đây muốn như thế nào đi âm phủ a? Tư Đồ Song Song mang theo Điền lão bản đi ra ngoài, đồng thời nhàn nhạt hồi đáp, ngồi xe đi a. Điền lão bản hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm, đi âm phủ còn có thể ngồi xe đó là xe gì, xe ngựa sao? Tư Đồ Song Song cũng không có ý định giải thích, trực tiếp mang theo Điền lão bản ra diễn lâu, nơi cửa ra vào nhìn chung quanh một lần, sau đó đi đến một chỗ bên đường ngã tư đường dừng lại, lại phất tay tại Điền lão bản trên người dán một tờ mở mắt phủ, miễn cho đợi xe đến hắn nhìn không tới. Đại sư, các ngươi đây là đang làm cái gì? Cùng ra tới Đoạn Thành Minh nghi hoặc nhìn đứng ở nói biên không đi Tư Đồ Song Song cùng Điền lão bản hỏi. Tư Đồ Song Song quay đầu nhìn Đoạn Thành Minh, nàng đối với này cái tìm chết tiểu tử nháo tâm rất, nhưng là tiểu tử này tuy rằng khiến người ta ghét, nhưng cũng không phải là cái gì ác nhân, bất quá là tự cho là lại ngốc lớn mật thêm lòng hiếu kỳ nặng chút. Cho nên Tư Đồ Song Song vẫn là giọng điệu rất lạnh khuyên nhủ hắn một câu, quỷ không phải dễ gặp như vậy, ngươi mắt thường phàm thai, căn bản nhìn không tới quỷ, có thể bị ngươi thấy được trừ phi là của ngươi hoan thân hòa hại người lệ quỷ, hai thứ này phàm là nhìn đến giống nhau ngươi đều cách cái chết không xa người như là không nghĩ quỷ, quỷ liền sẽ không trêu chọc người, nhưng ngươi nếu là thời thời khắc khắc trong lòng suy nghĩ quỷ, liền có khả năng thật sự bị lệ quỷ nghe được cuốn lên, đến thời điểm thương đến tự thân là ngươi tự tìm cùng không người nào oán, được liên liên lụy người nhà ngươi tội quá có thể to lắm, ngày sau không cần lại chung quanh thám hiểm trêu quỷ. Tư Đồ Song Song nói chỉ là một câu này, liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng lời đã nói đến, nếu là đối phương còn không nghe lời chung quanh muốn chết vậy thì không có quan hệ gì với nàng. Điền lão bản từ lúc mở mắt sau liền là sợ, nơm nớp lo sợ chết đi theo Tư Đồ Song Song, bởi vì ở trong mắt hắn, vốn chỉ là phổ thông ngã tư đường địa phương thế nhưng trống rông xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cảm ơn Lê Hoa Kinh Hồng Thân Hòa Tơ Vàng Nam Ô Mộc Thân khen thưởng khởi điểm tệ, tạ tạ Phong Phi Phiêu Tuyết Thân Hòa Ngày Hạo Thân đầu vẽ tháng.